One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 7, giao thủ Akame. Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu. Nayenda phi thường nghi hoặc. Hiện tại phi thường muốn biết kia cá nhân đến cùng là thân phận gì. Giết chết mấy vạn người. Đây rốt cuộc phải có ra sao trải qua. Nữ nhân giác quan thứ 6, trực giác của nàng nói cho nàng Yasuo là một có cố sự người. Nhìn bầu không khí hơi trùng xuống buồn bực, Nayenda vội vã nói sang chuyện khác. Hoan nghênh bước vào tu la con đường. Tasumi, như vậy, đêm nay cứ như vậy giải tán đi. Bulat, người tới đảm nhiệm Tasumi chỉ đạo viên. Nghe được Nayenda, Tasumi trợn mắt lên nhìn Bulat. Không thể nào, chính mình phải biến đổi đến mức tà ác. Nhìn Bulat một mặt ý cười. Hắn không khỏi muốn tìm Leon. Hắn là gay nha. Cho tới Yasuo hắn phỏng chừng không cần chỉ đạo viên. Akame, người cùng hắn tổ một. Nayenda đem ánh mắt nhìn về phía Akame. An bài như vậy cũng là có thâm ý. Akame phi thường ngừng tĩnh. Ở chung lâu. Nhất định có thể phát hiện người kia tình huống. Làm mười, Akame gật gù, không khỏi nắm chặt bên hông yêu đao. Nàng cũng muốn mở mang kiến thức một chút người kia thực lực chân chính. Một ngày mới đến, sắc trời trắng bệch, tất cả mọi người tụ hội ở đại sảnh ăn điểm tâm. Yasuo cuối cùng cũng chậm rãi đến, nhìn một chút đang tại làm cơm Tasumi lắc đầu một cái. Phân tổ hắn biết rõ, tuy nhiên không cùng Akame phân ở tổ 1, thế nhưng hay là thay đổi không đầu bếp thân phận. Nhìn thấy Yasuo đến, Akame cũng mở ra khăn quàng cổ, sau đó chậm rãi hướng về hắn đi tới, lập tức nhẹ giọng mở miệng, ta muốn cùng ngươi đọ sức một trận. Nghe được Akame, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Không khỏi cũng cùng nhau hướng về Yasuo nhìn lại. Akame thực lực bọn họ là biết rõ. Tuy nhiên cũng biết người đàn ông này rất mạnh. Thế nhưng cũng muốn biết hai người kia giao thủ biết là dạng gì. Xem ra tiểu xích đồng tử bị kích lên chiến ý đây. Yasuo, người liền đáp ứng cùng nàng vui đùa một chút. Điểm đến là dừng là được. Leon cười nhìn Táng Thiên. Cái tên này cùng nữ sinh này đánh sao? Không biết ai có thể đủ thắng lợi. Phỏng chừng nữ sinh này thua định đi. Tasumi chăm chú nhìn hai người. Hai người kia hắn hiện tại cũng không là đối thủ. Bất quá cũng cho rằng Yasuo biết thắng lợi. Vậy cũng chưa chắc. Akame thế nhưng là rất lợi hại. Mẹ nó là nàng cây đao kia. Không cần nói bị chặt đao. Coi như bị chảy ra cũng chết nhất định phải. Khẳng định liền không có cứu. Tên kia lần này chết chắc. Mai nhàn nhạt nhìn Yasuo. Yasuo thả ra trong tay bát đũa. Sau đó đứng lên. Chậm rãi hướng về đại môn đi đến. Đột nhiên quay đầu mở miệng. Đến đây đi. Chẳng qua nếu như chết đi nói cũng chớ có trách ta. Nghe được Yasuo. Akame cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Bulat nghi hoặc nhìn Nayenda. Boss, không ngăn cản một hồi sao? Trời sáng thật giống muốn xuất nhiệm vụ đi. Nếu như bị thương sẽ không tốt. Bọn họ nên sẽ có đúng mực. Nayenda lắc đầu một cái. Sau đó cũng cùng ra đi. Vốn là như vậy sự tình là không cho phép. Bất quá nàng chưa từng thấy Táng Thiên thực lực. Hiện tại cũng muốn biết. Dù sao cùng Akame giao thủ chính là việc vô cùng nguy hiểm sự tình. Hậu sơn đất trống, xa xa có sập sông. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo cùng Akame hai người. Mai bĩu môi, cái tên này lại đang trang. Lại còn không thanh đao nhổ ra. Tốt nhất bị Akame chém chết. Không rút đao ra sao? Akame bình tĩnh nhìn Yasuo. Tay phải cầm thật chặt yêu đao. Còn không có giao chiến nàng liền có thể cảm giác được cỗ này áp bách lực. Nên lúc ra đợi nó tự nhiên sẽ ra ngoài. Hơn nữa người cũng chưa chắc làm cho ta xuất kiếm. Yasuo cười nhạt một tiếng. thế giới này tuy nhiên rất tàn khốc, thế nhưng chỉnh thể thực lực so với Fairy Tail kém rất nhiều. Có thể làm cho mình xuất đao người phòng trừng cũng chỉ có một hai. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Akame hai chân dậm một cái, thân ảnh đột nhiên lấp lóe, mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở Yasuo trước người, nắm yêu đao trực tiếp từ đầu chém đi xuống. Thật nhanh, Tatsumi giật mình nhìn Akame, sao trước đó tốc độ còn nhanh hơn, hiện tại cũng biết trước không phải là cô nữ sinh này thực lực chân chính. Cái tên này lại còn không né, sẽ không dọa sợ đi, thật bị chặt chúng sẽ nhất định phải chết, Mai lo lắng nhìn Yasuo. Hoàn toàn không có phát hiện mình lại đang lo lắng cái tên này. Không, ngươi xem hắn vẻ mặt, Nayenda lắc đầu một cái, bình tĩnh nhìn Yasuo, Mai sững sờ, lập tức cũng phát hiện tên kia không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trái lại đang cười, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Yasuo đột nhiên giơ tay lên, hướng về yêu đao với tới. Cái tên này sẽ không điên đi, chuẩn bị lấy tay đi chống đối Musarame. Lơ bớt mắt trợn tròn, Musarame cũng không phải là phổ thông đao, chỉ cần chạm được máu người vậy thì gay gâu. Tại mọi người giật mình cùng chấn động trong ánh mắt, còn có Akame cái kia thật không thể tin trong ánh mắt. Yasuo hai ngón trực tiếp kẹp lấy Musarame, ngón tay còn lập lòe điện quang. Làm sao có khả năng? Tatsumi thất thanh kêu lên. Vừa Akame xuất đao tốc độ hắn biết mình khả năng không ngăn được, thế nhưng người kia lại chỉ dùng hai ngón liền kẹp lấy. Còn có tay ngón tay làm sao có khả năng so đao còn sắc bén? Ta cũng cảm thấy không thể. Thế nhưng đây là sự thực. Một người 413, ngón tay không thể kẹp lấy Musarame. Thật đúng là một cái thâm bất khả trắc nam nhân, Bulat lắc đầu một cái. Nhìn mình đau đơn giản như vậy bị kẹp lấy, Akame cũng từ khiếp sợ phản ứng lại, trực tiếp dùng lực rút đao ra. Thế nhưng sau một khắc làm cho nàng chấn động, lại không nhổ ra được, dường như là nằm ở cái kia trên ngón tay. Thân thể một cái, chân trái hướng thẳng đến Yasuo đầu vung đi qua. Hai người chỗ đứng mặt đất chìm xuống, trực tiếp sụp đổ xuống. Yasuo nắm thật chặt Akame cổ chân, mang trên mặt ý cười, sau đó mở miệng nói, cũng chỉ có như vậy sao? Nghĩ như vậy để ta xuất kiếm hay là quá xa? Nghe được Yasuo, Akame trong mắt co rụt lại. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, thân thể trực tiếp va tới, vứt bỏ đao, vươn mình tay sưng cũng nhắm ngay Yasuo bụng. Không sai năng lực phản ứng, Yasuo tán thưởng nhìn Akame. Bỏ lại trong tay yêu đao, hai chân dậm một cái kéo dài khoảng cách, thưởng thức nhìn mặt trước sắc mặt ngưng trọng hắc sắc ở bồng bềnh nữ hài. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, Akame bị áp chế lại, hơn nữa nhìn Táng Thiên cái kia mang theo ý cười mặt. Còn có bên hông đao, trực tiếp hắn căn bản chính là đang nháo chơi. PS đề cử đại thần một quyển sách, Huyền Huyễn Chi Thần cấp thánh ngục khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.